Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 88, cực phẩm soái ca trong ký túc xá nữ sinh. Góc truyện audio.com. Đại học X là đại học tốt nhất Trung Quốc, cả địa điểm xây dựng và đội ngũ giáo viên đều là hạng nhất. Hơn thế nữa, Đại học X còn là một khu trường học dành cho quý tộc, rất nhiều học sinh nhà danh môn đều lựa chọn học ở trường này. Là bảng hiệu của ngành giáo dục Trung Quốc, nghi thức khai giảng của Đại học X cũng long trọng hơn rất nhiều so với các trường khác. Ngày 1 tháng 9 là ngày khai giảng của Đại học X. Tại cổng chính và cổng bên của trường đều được rộng mở để đón sinh viên mới, một đám sinh viên mặc đồng phục đứng ở cửa nhiệt tình chào đón đàn em của mình. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên không xuất hiện ở đây. Vết thương trên người cô còn chưa khỏi, tất cả thủ tục nhập học đều do Dạ Mộc Thần nhờ người làm giúp. Việc cô cần làm chỉ là trước khi chính thức nhập học cố gắng dưỡng thương cho tốt là được. Huấn luyện quân sự gì gì đó, lại càng là mây trôi. Sau khi trải qua kỳ đặc huấn của bộ đội đặc chủng, còn trở thành một trong 5 người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân sự của trường đại học gì gì đó quá không đáng nhắc tới rồi. Đại học X, Đại học Yến Kinh không chỉ yêu cầu sinh viên phải có thành tích ưu tú, mà yêu cầu về thể chất cũng rất cao. Nên đợt huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên mới nhập học kéo dài đến gần 2 tháng. Có thể nói, học kỳ 1 của sinh viên năm nhất trên cơ bản một nửa thời gian đều trải qua trên sân huấn luyện. Đợi đến khi vết thương của Lãnh Tâm Nhiên tốt lên được người nào đó cho phép trở lại trường, đợt huấn luyện đã qua được nửa tháng. Sáng sớm, Dạ Mộc Thần đưa Lãnh Tâm Nhiên đi học. Anh có giấy thông hành ở Đại học Yến Kinh, trên thực tế, chỉ dựa vào bảng số xe của anh, tất cả các nơi ở Yến Kinh trên cơ bản cũng không có ai dám ngăn cản anh. Dãy số đặc biệt kia là tượng trưng cho thân phận, người có mắt đều không muốn tự chạm vào nóng súng. Xe thể thao Lamborghini màu bạc, đường nét của thân xe mạnh mẽ, còn là loại vô cùng sang trọng, cho dù ở Đại học Yến Kinh có rất nhiều phú nhị đại, quan nhị đại cũng trở nên vô cùng chói mắt. Sinh viên hai bên giường đều tò mò đánh giá chiếc xe thể thao dừng trước cổng ký túc xá nữ sinh, rất muốn biết tới cùng là nhân vật lớn nào xuất hiện ở đây. Ninh Chí Viễn xuống xe đầu tiên, trên cơ bản cậu ta và Dạ Mộc Thần luôn như hình với bóng. Cậu ta chính là cái bóng của Dạ Mộc Thần, từ nhỏ đã được huấn luyện như thế, cậu ta phải luôn luôn bảo vệ bên cạnh Dạ Mộc Thần, thời điểm quan trọng sẽ dùng sinh mệnh của cậu ta để đổi lấy sự an toàn cho Dạ Mộc Thần. Dáng người của Ninh Chí Viễn rất cao, lại có thêm khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, tuy hai thứ này không phải vô cùng hài hòa, nhưng không thể phủ nhận cậu ta là một người đàn ông rất có sức quyến rũ. Sự xuất hiện của cậu khiến cho mắt của nhóm nữ sinh gần đó sáng lên, theo bản năng thả chậm động tác muốn nhìn trai đẹp thêm một chút. Nhưng mà các cô còn chưa kịp vui mừng lâu, Ninh Chí Viễn đã đi đến ghế sau, dùng tư thế cung kính mở cửa xe. Theo tư thái tiêu sái của Dạ Mộc Thần, cả không gian trong nháy mắt đều chìm vào tĩnh lặng. Gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh diễm để đánh giá người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, dáng người anh cao lớn, khí chất anh cao quý, cặp mắt màu lục mang theo ánh mắt thần bí, đều vô cùng chói mắt, giống như một thỏi nam châm hấp dẫn ánh mắt của các cô, không ai có thể chống lại được khí thế vương giả cao quý. Góc truyện audio.com của anh, diện mạo của Dạ Mộc Thần vốn thuộc cấp bậc yêu nghiệt, lại thêm thân phận tôn quý, luôn đứng ở trên cao, trên người luôn tản mát ra loại khí thế không thể xâm phạm. Loại khí thế này khiến cho các nam sinh không tự chủ được mà sản sinh ra tâm lý kính sợ, còn đối với nữ sinh mà nói thì lại có sức hấp dẫn chí mạng. Qua, xem, mau nhìn kìa, người đàn ông kia thật đẹp trai, trời ạ, quả thực không phải người mà. Bên kia, ba nữ sinh đi chung với nhau, trong đó có một nữ sinh tóc ngắn dùng giọng điệu vui vẻ như phát hiện ra được đại lục mới chỉ về chiếc xe thể thao nói. Ba nữ sinh, một người tóc ngắn, mắt to, nhìn rất hoạt bát đáng yêu. Hai người còn lại tóc dài, một người lớn lên giống búp bê, vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn da trắng mịn, dáng người thướt tha, đôi mắt long lanh, mặt trái xoan, ở trường đại học hoàn toàn có thể xem như hoa hậu giảng đường. Bên cạnh cô có rất nhiều nam sinh vụng trộm ngắm nhìn. Hiển nhiên là cô vô cùng hưởng thụ khi được vây quanh bởi sự ái mộ và ánh mắt si mê này, trên mặt hiện lên nụ cười yểu điệu, cử chỉ càng trở nên gợi cảm mị hoặc. Nữ sinh còn lại, diện mạo có thể nói là cực kỳ bình thường, ngũ quan bình thường, quần áo bình thường, trên mặt còn đeo một đôi kính gọng đen, nhìn vô cùng trầm mặc, vẫn yên lặng đứng bên cạnh, ngay cả khi nữ sinh tóc ngắn nói cũng không có chút dao động nào. Nữ sinh yểu điệu như công chúa Lam Kỳ Nhi nghe thấy nữ sinh tóc ngắn Sơ Hạ nói liền hiếu kỳ nhìn qua. Trong ấn tượng của cô, tuy Sơ Hạ rất thích trai đẹp nhưng ánh mắt cực cao, người có thể được cô đánh giá như thế tuyệt đối không tầm thường. Mà khuôn mặt luôn luôn không chút thay đổi của nữ sinh có bộ dáng cực kỳ bình thường Đông Phương Hiểu cũng lộ ra chút kinh ngạc. Chỉ là chút kinh ngạc kia được che giấu rất nhanh, khiến cho người ta cảm giác vẫn là khuôn mặt than trầm mặc như cũ. Lam Kỳ Như thật sự là vô cùng kinh ngạc, cô cho rằng mình đã từng thấy rất nhiều đàn ông tốt nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe thể thao Lamborghini kia, cô cảm thấy những kẻ được gọi là trai đẹp mà trước đây mình từng gặp qua tất cả đều là bã. Đây mới gọi là người đàn ông cực phẩm chân chính. Thân hình cao 1m8 gần 1m9, đứng giữa một đám người tàn phế tam đẳng, giống như hạt giữa bầy gà, đẹp đẽ lóa mắt. Ngũ quan đẹp như tranh, cộng thêm cặp mắt màu lục thần bí, quả thật là tác phẩm tuyệt mỹ nhất của Thượng Đế, hoàn toàn không tìm thấy chút tì vết nào. Xe sang, trai đẹp tổ hợp như vậy, khiến cho 9 phần 10 nữ sinh đều bị miểu sát. Lam Kỳ Nhi luôn luôn tâm cao khí ngạo, giờ đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cực phẩm như thế, cũng nhịn không được mà rung động trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy những nữ sinh xung quanh đều dùng ánh mắt mà nhìn anh, liền mất hứng, hơi vểnh môi, có chút nhỏ nhẻn nói. Có gì đẹp chứ, bất quá chỉ là tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Nghe được đánh giá của cô, ánh mắt của Đông Phương Hiểu cũng lóe lên, chỉ là cuối cùng vẫn trở lại vẻ bình tĩnh như cũ, không nói gì. Sơ Hạ thì khác, cô trực tiếp lắc lắc cánh tay của Lam Kỳ Nhi bày tỏ sự bất mãn của mình. Kỳ Nhi cậu đừng có mà nói xấu bạch mã hoàng tử của mình. Đây là người đàn ông đẹp trai nhất, có khí chất nhất mà mình từng thấy, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm nha. Chỉ là, người đàn ông cực phẩm như vậy đến trường của chúng ta để làm gì thế? Vấn đề này, rất nhanh liền có đáp. gocchuyenaudio.com, án, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Dạ Mộc Thần đi sang phía bên kia tự mình mở cửa xe, đưa tay dắt người trong xe ra. Đó là một cô gái có ngũ quan tinh xảo, trên người tản mát ra một loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa, ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi và quần đùi, chân mang giày, không khác gì những sinh viên năm nhất khác. Cô cao khoảng 1m65, làm da trắng mịn trơn mềm như sữa, một đôi mắt đen mang theo vẻ phong tình. Chỉ là sự xuất hiện của cô khiến cho các nữ sinh chung quanh vô cùng bất mãn. Trái lại Lãnh Tâm Nhiên không quan tâm những chuyện này, nếu không phải vì người nào đó cảm thấy cô nên giao lưu nhiều hơn với bạn cùng lứa tuổi, quen thêm nhiều bạn tốt thì hiện giờ cô đã ở công ty làm chuyện của mình rồi, chứ không phải như bây giờ bị người nào đó dắt đi xem phòng ký túc xá nữ sinh của trường. Dạ Mộc Thần vô cùng tự nhiên dắt tay Lãnh Tâm Nhiên, Ninh Chí Viên đi theo sau, trên tay cầm theo hai cái thùng lớn. Tuy hành động có vẻ giống người giúp hầu, nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn cao ngạo như cũ, khiến cho người ta không thể sinh ra chút tâm lý khinh thường nào. Nhìn ba người bên kia đi khỏi, Sơ Hạ có chút bất mãn cong môi. Thật là, đàn ông tốt đều là đàn ông của người khác. Không dễ dàng gì mới gặp được một người cực phẩm, cư nhiên lại có chủ ai, đáng tiếc quá. Trong lòng Lam Kỳ Nhi cũng dầu dĩ, đây là lần đầu tiên cô có hứng thú với đàn ông, nhưng không nghĩ tới thì ra có người yêu, rõ là. Ba người tiếp tục đi về hướng ký túc xá, chỉ là vẻ mặt của Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi không còn vui vẻ như trước, bộ dáng tâm sự nặng nề cực kỳ hiển nhiên, chuyện trai đẹp có bạn gái khiến cho bọn họ bị đả kích rất lớn. Các cậu nói xem cái cậu kia ở phòng ngủ của chúng ta chừng nào thì tới. Chăn mền gì đó đều đủ cả, chỉ là không thấy người. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, Sơ Hạ đang nói đến người bạn cùng phòng còn chưa lộ diện ở phòng mình. Lam Kỳ Nhi ôn nhu cười. Chắc là sắp rồi, nghe chủ nhiệm lớp nói cô ấy bị bệnh cho nên đã xin nghỉ phép, trong mấy ngày này sẽ trở lại. Thật tốt, không biết cậu ta có bộ dáng thế nào nha, kỳ huấn luyện quân sự chết tiệt khi nào thì mới kết thúc chứ. Sơ Hạ luôn lải nhải không ngừng, nhưng rất đáng yêu nên hẳn sẽ không làm cho người ta phiền chán được. Suy nghĩ đến kỳ huấn luyện quân sự đáng chết kia, nghĩ đến mỗi ngày đều phải phơi nắng mấy giờ liền dưới ánh mặt trời chói chang, ba nữ sinh tính cách khác nhau đều không nhịn được mà đồng thời thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Qua cửa mở, chẳng lẽ cậu kia đến đây? Nhìn từ xa, Sơ Hạ đã thấy cửa phòng ngủ của mình đang mở, nhịn không đựng vui vẻ nhảy qua. Lam Kỳ Nhi cũng đi qua theo, Đông Phương Hiểu đi sau cùng, nhìn cánh cửa đáng mở, nhớ tới ba người vừa gặp kia, trong lòng hiện lên một suy nghĩ bất khả tư nghị, khó tin. A, trai đẹp dưới lầu. Sơ Hạ xông vào trước tiên, lại đột nhiên đỏ mặt vọt ra, cầm tay Lam Kỳ Nhi lắc điên cuồng. Lam Kỳ Nhi có chút mờ mịt, đến khi nghĩ thông suốt rồi thì khuôn mặt nhỏ cũng nhịn không được mà hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Sơ Hạ cậu nói là. Ừ, thì ra nữ sinh vừa rồi là ở phòng ngủ của chúng ta nha. Mình vừa nhìn thấy anh chàng siêu cấp đẹp trai kia trong phòng. Sơ Hạ vẫn nhịn không được mà hưng phấn, mắt to híp lại thành một đường. Lam Kỳ Nhi cũng nhịn không được mà ngứa ngáy trong lòng, bất quá nhớ tới người đẹp trai kia đã là. gocchuyenaudio.com, hoa đã có chủ, lại không nén được nỗi thất vọng, Sơ Hạ cậu đừng như thế, người kia đã có người yêu, như vậy không tốt. Cô là điển hình của nữ sinh Giang Nam, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nói chuyện cũng ôn nhu mềm mỏng, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng ôn nhu, giống như một tiểu thư khuê các vậy. Được rồi, biết rõ. Sơ Hạ vểnh môi than thở. Đợi đến khi các cô lấy đủ dũng khí bước vào phòng ngủ, giường của Lãnh Tâm Nhiên đã được thu dọn xong, cô đang dọn dẹp những thứ linh tinh khác. Ninh Chí Viễn và Dạ Mộc Thần đứng ở bên cạnh không nhúng tay, việc này, vẫn là nữ sinh làm tốt hơn, đàn ông có nhúng tay cũng chả giúp được gì. Cô ấy là sinh viên mới ở phòng ngủ này sao? Mấy nữ sinh đi tới, đỏ mặt nói với Dạ Mộc Thần. Ừ, vẻ mặt Dạ Mộc Thần lạnh nhạt trước mặt người ngoài, anh luôn như thế. Ninh Chí Viễn sợ không khí lúng túng, đành phải chủ động mở miệng, bởi vì thân thể không khỏe nên Tâm Nhiên xin nghỉ phép, giờ mới đến trường, sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhiều. Lúc này Lãnh Tâm Nhiên cũng hu dọn mọi thứ xong, vừa xoay người đã thấy hai người đàn ông bị vây ở giữa ba nữ sinh, con ngươi đen nhánh vô cùng bình tĩnh. Sống chung với bạn cùng lứa cùng giới, cô chưa từng có kinh nghiệm cho nên lúc này tay chân có chút luống cuống. Xin chào, mình tên Sơ Hạ, mình học năm nhất lớp quản trị thương mại, cậu tên Lãnh Tâm Nhiên hả? Mình có nghe chủ nhiệm lớp nhắc đến tên cậu. Sơ Hạ sôi nổi bước tới, đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới sau đó cười tít mắt nói. Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu, học cách nói chuyện của cô ấy để giới thiệu. Mình là Lãnh Tâm Nhiên, cũng học năm nhất lớp quản trị thương mại. Ngành học của Lãnh Tâm Nhiên đúng là quản trị thương mại, dựa theo cách nói của Thẩm Quân Chính là tuy anh ta rất tin tưởng vào bản thân, nhưng thân là ông chủ đứng phía sau, Lãnh Tâm Nhiên tất phải có những hiểu biết nhất định về kinh doanh, cho nên lúc chọn chuyên ngành, anh ta đề nghị Lãnh Tâm Nhiên chọn tài chính chuyên ngành quản trị thương mại. Đối với chuyên ngành đại học Lãnh Tâm Nhiên thật đúng là không có yêu cầu gì, bất quá nếu đã là học trò của thầy Trương, cô quyết định xem chuyên ngành học của mình là môn phụ, lấy chuyên ngành mà thầy Trương truyền dạy làm môn chính. Tuy thầy Trương am hiểu nhất là toán học nhưng không chỉ hạn chế ở duy nhất một chuyên ngành toán, ông ấy là bác học đa tài, trên người hội tụ rất nhiều sở trường, là một cuốn bách khoa toàn thư chân chính. Đây là Lam Kỳ Nhi, là lớp trưởng của lớp chúng ta. Đây là Đông Phương Hiểu, bình thường Hiểu không thích nói chuyện cho lắm, cậu thông cảm nhé. Sơ Hạ luôn đảm nhiệm trọng trách làm cho không khí trở nên sôi động, hiện tại cô ấy càng mang ưu điểm này phát dương quang đại, lôi kéo Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu hưng phấn nói. Chào các cậu, mình là Lãnh Tâm Nhiên. Giọng điệu của Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Nhìn nữ sinh ngũ quan tinh xảo trước mắt, đôi mắt dưới cặp kính đen của Đông Phương Hiểu ánh lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu, nhưng được cất giấu rất khá, không ai nhìn ra cảm xúc dao động của cô. Thiếu gia, bên kia Ninh Chí Viễn phát hiện ra gì đó, khẽ gọi một tiếng. Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Về phần cuối cùng lời này của hai người này là có ý gì, cũng chỉ có chính bọn họ hiểu. Hôm nay cậu đến, vậy thủ tục báo danh cậu làm xong chưa? Bây giờ chúng ta còn đang trong giai đoạn huấn luyện. Góc truyện audio.com, quân sự, buổi chiều sẽ bắt đầu học. Quần áo của cậu chúng mình đã nhận giúp cậu rồi, đặt ở kia, buổi chiều đi tham gia huấn luyện chung với chúng mình đi. Là lớp trưởng, Lam Kỳ Nhi cảm thấy mình tất phải biểu hiện ra chút nhiệt tình trước mặt người này, cho nên đi tới, dùng thanh âm mềm nhẹ nói. Ý tốt của cô cũng không đổi lấy được chút thiện cảm nào của Lãnh Tâm Nhiên, bởi vì người này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, mà loại quen thuộc này cũng không đại biểu cho thứ gì tốt. Trong ba người, Đông Phương Hiểu bình thường nhất kia lại khiến cho cô tò mò. Khí chất của cô ấy rất đặc biệt, tuy diện mạo bình thường, nhưng cả người tuyệt đối không hề bình thường. Tuy quả quyết như thế, nhưng cô vẫn duy trì lễ phép cơ bản. Cảm ơn, buổi chiều mình sẽ đi chung với các cậu. Sơ Hạ đã sớm ngắm hai trai đẹp bên cạnh, đặc biệt là vị cực phẩm kia, giờ đã quen biết với Lãnh Tâm Nhiên, liền nhịn không được tính bát quái. Người kia thật đẹp trai, lúc ở dưới lầu chúng mình thấy hai người nắm tay nhau, là bạn trai cậu sao? Lời này không chỉ Lãnh Tâm Nhiên nghe được mà Dạ Mộc Thần cũng nghe thấy. Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về người đàn ông giống như yêu nghiệt kia, vừa vặn đối diện với đôi mắt màu lục. Quan hệ hiện tại của bọn họ đến cùng là cái gì, cô thật sự cũng không rõ. Đúng, nhìn thấy sự chần chờ của cô, Dạ Mộc Thần ngoài dự đoán của mọi người, chủ động mở miệng. Câu khẳng định này, khiến cho tâm của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cảm thấy an tâm, cảm xúc phiền muộn tiêu tán trong nháy mắt. Nhưng mà cũng khiến cho tâm tình của một số người trở nên không thoải mái. Nụ cười nhu thuận trên mặt Lam Kỳ Nhi trở nên cứng nhắc, tuy đã tận lực điều chỉnh, nhưng vẫn có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Sơ Hạ cũng sừng sốt, sau đó mới hưng phấn nhảy dựng lên. Thật hạnh phúc nha, có người bạn trai đẹp trai như vậy, chào anh, em tên Sơ Hạ, anh là... Tôi tên Lý Tu Diệu. Dạ Mộc Thần tùy tiện đọc một cái tên. Ở Yến Kinh, thân phận của anh là một chuyện rất quan trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe được cái tên xa lạ, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật mấy cái, ngay cả Ninh Chí Viễn cũng không nhịn được, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Bất quá, hai người bọn họ cũng hiểu ý của anh, cho nên cũng không vạch trần lời nói dối này, chỉ tiếp tục nói, tôi là Viên Ninh Chí. Lý Thu Diệu, Lam Kỳ Nhi yên lặng nhớ kỹ tên này trong lòng. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đã thu dọn mọi thứ xong, Dạ Mộc Thần nghĩ nghĩ, nói với ba người. Hôm nay Tâm Nhiên vừa mới đến trường học, sau này còn phiền các cô chăm sóc nhiều rồi. Không biết ba cô có thời gian hay không, trưa nay cùng ăn một bữa đi. Anh có khí thể kinh người, tuy mang giọng điệu thương lượng, nhưng lại khiến cho người ta không thể từ chối. Ba người nhìn nhau, sau đó Lam Kỳ Nhi đứng ra đại diện trả lời. Vậy cảm ơn anh Tu Diệu rồi. Chúng tôi còn có việc đi trước, lát nữa đến trưa sẽ quay lại đón các cô. Bỏ lại một câu như vậy, ba người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Thân là sinh viên năm nhất, Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn không có chút tự giác của tân sinh viên, vốn nên tiếp tục ở lại phòng ngủ giao lưu tình cảm với các bạn cùng phòng, nhưng cô lại không chút do dự quyết định rời khỏi cùng Dạ Mộc Thần. Quá ít kinh nghiệm ở chung với bạn cùng giới, đặc biệt là loại bạn thế này, cho nên hoàn cảnh trong phòng ngủ khiến cho cô cảm thấy rất xa lạ, không thích ứng cho lắm. Bên trong xe, Dạ Mộc Thần nhìn, gocchuyenaudio.com, người đang chìm vào suy tư bên cạnh, trong đôi mắt màu lục ánh lên vẻ ôn nhu say lòng người. Sau này ở chung với các bạn cùng phòng cho tốt, nếu đã là sinh viên, nên làm chút chuyện mà sinh viên thường làm. Sinh viên rất đơn thuần, hơn nữa nội quy của Đại học Yến Kinh cũng cực kỳ nghiêm khắc, thói quen sinh hoạt của những sinh viên trong trường hẳn sẽ không tệ, anh nghĩ rất nhanh em sẽ thích kiểu sinh hoạt này. Anh đã nghĩ thông suốt kiếp trước vì mình nên Nhiên đã phải từ bỏ một cuộc sống mà người bình thường nên có từ mười mấy tuổi đã gia nhập hắc đạo bắt đầu đánh đánh giết giết. Thậm chí sau khi thi đậu nghiên cứu sinh cũng trực tiếp từ bỏ cơ hội học lên nghiên cứu sinh, dồn tất cả tâm huyết vào diêm môn. Hiện giờ ông trời cho anh một cơ hội để quay lại, anh muốn người anh yêu có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy không thể, nhưng ít nhất anh muốn cuộc sống sinh viên của cô sẽ trôi qua yên bình. Cách chương.